Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, đệ 1313 chương không tin. Tộc trưởng yên tâm, lấy quặng thiết bị, vận chuyển thiết bị, chế tạo thiết bị, trọng công thiết bị, cùng nhau đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ còn chờ tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Tất cả đồ vật đều sẽ hội tụ ở Ngân Hà Thánh Đảo. Mã Thanh Sơn cười nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hảo, không tồi, có này đó thiết bị, phối hợp hiện đại hóa kỹ thuật. Chúng ta chỉ cần mấy nghìn người liền có thể khai phá mấy trăm vạn tòa khu mỏ. Chế tạo các loại tiên tiến sản phẩm mini, đến lúc đó mặc kệ là chính mình dùng, vẫn là tiêu thụ đi ra ngoài, đều có thể đủ kiếm lấy đại lượng tài nguyên cùng tài phú, nhanh hơn chúng ta Giang Hạ tộc quật khởi. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, trong mắt xẹt qua một mạt lộng lẫy quang mang. Đúng rồi, có chuyện tình đã quên nói cho các vị. Về sau chúng ta Giang Hạ tộc tiến vào chiếm giữ Tuyệt Vọng vực sâu về sau, cải danh vì Thần tộc, chư vị đều là Thần tộc thành viên. Thần tộc Thái Triều Ân, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ, đám người trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy một cổ mạc danh cảm xúc ở trong ngực kích động, làm cho bọn họ có loại cả người nóng lên cảm giác. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ngưng thanh nói, vạn tộc chi thần, vô cùng tranh phong, lấy chúng ta Giang Hạ tộc thiên phú tư chất, hay là còn xưng không được là chư thiên vạn giới các tộc chi vương sao? Lời nói rơi xuống đất, Thái Triều Ân, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn đám người rộng mở đứng lên, vạn tộc chi vương, vô cùng tranh phong, ha ha. Giang Tâm Thành cười to, trường thân dựng lên, nếu như vậy, về sau chúng ta Giang Hạ tộc liền thay tên vì Thần tộc, chư thiên chi thần, vạn giới chi thần. Cái này mục tiêu tuy rằng xa xôi, chính là lấy chúng ta Giang Hạ tộc người thiên phú tư chất, chỉ cần phát triển đi xuống, một ngày nào đó chúng ta Thần tộc có thể ném đi U Minh quỷ tộc, trở thành vạn tộc chi vương. Một phen nói, Thái Triều Ân, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ đám người nhiệt huyết sôi trào, trong mắt có xưa nay chưa từng có ngọn lửa. Thật lâu sau, bình ổn trong lòng kích động thủy triều, Thái Triều Ân hỏi, tộc trưởng, nghe nói ngươi đã ở Tuyệt Vọng vực sâu cho chúng ta Thần tộc chuẩn bị tốt nơi dừng chân, không biết là ở nơi nào, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Giang Tâm Thành bán cái nút, chờ đến thấy lúc sau, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Chẳng lẽ là nhất lưu phù hộ nơi? Thái Triều Ân cười suy đoán nói, Lâu Quảng Chí nói, nhất lưu phù hộ nơi kiểu gì khó được, tộc trưởng rốt cuộc mới tiến vào Tuyệt Vọng vực sâu mấy trăm năm thôi, có thể chiếm cứ một tòa tam lưu phù hộ nơi liền không tồi, tộc trưởng kiểu gì kiêu ngạo. Nếu dám thừa nước đục thả câu, phù hộ nơi sao lại quá kém. Ta xem ít nhất cũng là nhị lưu trở lên phù hộ nơi. Mã Thanh Sơn tươi cười đầy mặt. Lộ Quảng Vị suy nghĩ một chút, nhìn Giang Tâm Thành hỏi, tộc trưởng, ngài hiện tại thực lực đạt tới loại nào nông nỗi, bước vào trăng tròn cảnh sao? Lời nói rơi xuống đất, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu chú lại đây, lúc này mới nghĩ đến quên dò hỏi Giang Tâm Thành thực lực. Mà một khi đã biết Giang Tâm Thành cụ thể thực lực, căn cứ Giang Tâm Thành thực lực liền có thể phỏng đoán ra Giang Tâm Thành vì bọn họ tìm chính là cái dạng gì phù hộ nơi. Thật là giảo hoạt. Thái Triều Ân, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn liếc Lỗ Quảng Vĩ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt kỳ dị sáng rọi. Nguyên bản vẫn luôn cảm thấy Lỗ Quảng Vĩ gia hỏa này hàm hậu trung thành, chính là nhất đẳng nhất tu luyện cuồng nhân. Chính là không nghĩ tới liền này một vấn đề liền bại lộ ra Lộ Quảng Vĩ khôn khéo tâm tư. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường. Nếu là Lỗ Quảng Vĩ thật sự giống mọi người tưởng như vậy hàm hậu trung thực nói, lại sao có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm nội đem Cửu Lê quân đoàn phát triển trở thành vì ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng đệ nhất quân đoàn. Hơn nữa chưa từng có bất luận cái gì một cái thế lực dám nhiếp này mũi nhọn. Quan trọng nhất chính là Cửu Lê quân đoàn tất cả mọi người đối Lộ Quảng Vĩ phục chịu phục khí. Đối với Lộ Quảng Vĩ mệnh lệnh không có nửa điểm nhi vi phạm. Có thể nói là kỷ luật nghiêm minh. Nếu là Lỗ Quảng Vĩ thật sự vụng về nói, lại sao có thể chấp trưởng như thế khổng lồ một chi quân đoàn. Hơn nữa đêm này phát triển hừng hực khí thế, hùng bá toàn bộ ám dạ quần đảo. Nhìn từng đôi tò mò ánh mắt, Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút, tùy tay cắt một cái màu đỏ vòng tròn. Đại Nhật Nguyên Sĩ, gần trăm thần tộc cao tầng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, tộc trưởng, ngài quá cường đi, lúc này mới mấy trăm năm thời gian, cư nhiên đã tu luyện tới rồi Đại Nhật Nguyên Sĩ chi cảnh. Như vậy thiên phú tư chất quả thực so Lỗ Quảng Vĩ còn muốn khủng bố hàng tỷ lần. Ngài là như thế nào tu luyện? Căn cứ tộc trưởng ngài hơn 100 năm trước mang đến điển tịch, không phải nói ít nhất yêu cầu quá ngàn cái kỷ nguyên mới có thể đủ tu luyện đến Đại Nhật Nguyên Sĩ chi cảnh sao? Tộc trưởng ngài mới tu luyện bao lâu, cư nhiên cũng đã bước vào Đại Nhật Nguyên Sĩ chi cảnh, tộc trưởng kiểu gì thiên kiêu? Há là chúng ta có thể suy đoán. Ngắn ngủn vài thập niên thời gian, tộc trưởng là có thể đủ từ nhất giai nguyên sĩ chi cảnh tu luyện đến đệ nhị bước đỉnh cực hạn, tiến tới bước vào đệ tam bước. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực có thể nói điên cuồng. Có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian tu luyện đến Đại Nhật Nguyên Sĩ chi cảnh, đối với tộc trưởng mà nói tuy rằng khó khăn rất lớn, nhưng là cũng đều không phải là không có khả năng. Bất quá vì cái gì ta còn là cảm thấy không tin đâu. Nếu không tộc trưởng ngài bộc lộ tài năng làm mọi người nhìn một cái, lăn con bê đi thôi. Ngươi đương tộc trưởng là siếc ảo thuật bán nghệ sao? Còn làm tộc trưởng bộc lộ tài năng chơi chơi xem. Theo ta thấy tới vẫn là làm tộc trưởng dâng lên đại ngày thánh tòa. Ta chưa từng thấy quá lớn ngày thánh tòa là bộ dáng gì đâu. Thật là tò mò thực, không tồi không tồi. Ta cũng muốn nhìn một chút đại ngày thánh tòa là bộ dáng gì. Trăng bạc đế tọa đều như vậy đẹp, đại ngày thánh tòa hẳn là càng thêm đẹp. Tộc trưởng chơi một tay đi, chơi hảo ta đem muội muội cùng cô em vợ đều gả cho tộc trưởng. Nhìn một đám hạt ồn ào ra hỏa, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, tùy tay đạn qua đi mấy chục nói quang mang, đánh này đó trêu chọc ồn ào hắn ra hỏa ngao ngao thẳng kêu. Sau đó Giang Tâm Thành ở trên hư không huyền phù màu đỏ vòng tròn trung tâm lại cắt một cái điểm. Ta hiện tại đã tới rồi nơi này. Những lời này rơi xuống, chung quanh tức khắc lâm vào chết giống nhau ân tĩnh giữa. Chẳng những là phía trước cồn ào ra hỏa, ngay cả Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ này đó từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc thần tộc cao tầng đều rộng mở đứng lên, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy phòng họp lâm vào chết giống nhau ân tĩnh giữa. Thật lâu không có người ta nói lời nói. Nửa canh giờ qua đi, có người nuốt khẩu nước miếng, nhìn Giang Tâm Thành thật cẩn thận hỏi, tộc trưởng, ngài nên không phải là ở cùng chúng ta nói giỡn đi. Lúc này mới đi qua bao lâu thời gian? Chẳng lẽ ngài cư nhiên đã tu luyện tới rồi trung tâm cảnh? Này cũng quá khoa trương. Ngài cái này vui đùa khai nhưng có chút đại nha. Đừng nói chúng ta không tin. Chỉ sợ ngay cả các vị phu nhân cũng không tin đi. Lâu Quảng Trí cũng cười gượng nói. Ai tin cái này có thể nói chính là ngu ngốc. Như vậy rõ ràng lời nói dối. Tộc trưởng ngươi cũng đừng lấy lừa gạt chúng ta. Nếu nói ngươi tu luyện tới rồi đại nhật nguyên sĩ chi cảnh chúng ta còn có chút tin tưởng khả năng. Chính là ngươi hiện tại lại nói ngươi tu luyện tới rồi trung tâm cảnh. Này đã có thể khoa trương. Hết chương.